Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đến cùng là nhiều năm bạn tốt, Mạnh Tử Đào lại khuyên nhủ, nói thật sự, việc này ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm, châm ngôn nói được lắm, giấy không thể gói được lửa, đến lúc đó sự phát ra, rất khả năng rước lấy sao sao phiền, Lý Tiên Nhạc khẽ mỉm cười nói, Tiểu Mạnh, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta. Có điều việc này ta thật không cái gì nguy hiểm. Có ý gì? Mạnh Tử Đào cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Ngươi thấy nơi cửa cái kia bức giám bảo hoạt động tấm bảng quảng cáo hay chưa? Lý Tiên Nhạc hỏi. Nhìn thấy. Lẽ nào ngươi chính là chuẩn bị đi nơi nào? Bọn họ gặp cho ngươi lái giấy chứng nhận sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Cái kia, dám bảo, hoạt động chính là xin mời mấy cái có tiếng nhưng từ lâu quá tức giận chuyên. Ra, giúp đồ cổ người đam mê cùng thu gom người giám định trong tay đồ cất giữ. Có điều đều là miễn phí. Mạnh Tử Đào cảm thấy đây là kiện là đang vì đồ cổ người đam mê hoặc tàng gia môn làm việc tốt. Lý Tiên Nhạc cười nói. Ngươi lời này nói. Kỳ thực, tấm bảng quảng cáo trên có một chút không nói. Đi vào giám định đồ vật xác thực không cần tiền. Nhưng đồ vật nếu như, đúng rồi. Bọn họ sẽ cho một tấm có chuyên gia ký tên giám định giấy chứng nhận. Nhưng giấy chứng nhận là thu phí. Có điều mấy trăm đồng tiền mà thôi. Người bình thường ngươi nói có thể hay không tiêu số tiền này. Nghe được Lý Tiên Nhạc nói đến, đúng rồi, lúc nhấn mạnh. Mạnh Tử Đào nhoáng cái đã hiểu rõ trong đó vấn đề. Đơn giản là đem giả nói thành là thật sự. Điều này làm cho hắn thì có chút không có gì để nói. Bọn họ liền không sợ nhận ra được vấn đề. Cho bọn họ rước lấy phiền phức sao? Lý Tiên Nhạc cười hắc hắc nói. Này có cái gì? Đơn giản là nói mình có mắt không tròng mà. Bọn họ vốn là quá tức giận chuyên gia. Còn quản cái gì danh dự a? Ngươi xem, giấy chứng nhận là chuyên gia cho ta. Gây phiền phức cũng là tìm vị này chuyên gia mà. Ta có thể có phiền toái gì? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này. Thực sự không biết phải nói như thế nào. Việc này ngươi biết đến rõ ràng như thế. Xem ra ngươi trước đây chuyện như vậy khẳng định không làm thiếu chứ. Lý Tiên Nhạc nói rằng. Nào có. Việc này ta cũng là nghe biểu tỷ ta công công nói. Hắn ở lầu 2 mở ra một nhà cửa hàng đồ cổ. Ta liền chuẩn bị trước tiên đi hắn cái kia, để hắn nhìn đồ vật của ta. Nếu như không thành vấn đề, vậy thì cảm ơn trời đất. Ta cũng không muốn đi bên kia dằn vặt. Như thế nào, người có muốn hay không theo ta cùng đi? Ngược lại lầu 1 đi chơi cũng gần như. Mạnh Tử Đào liền đồng ý. Lầu 2 không giống lầu 1. Nơi này cửa hàng đều vì là phòng riêng thức cách cục. Không trang trí phong cách đồng dạng là cũng cổ cũng kim. Theo Lý Tiên Nhạc đi tới một nhà diện tích không lớn cửa hàng. Liền thấy bên trong một vị dài đến bụ bậm ông lão. Chính đang quay về hai vị khách hàng giới thiệu đồ vật của chính mình. Nhìn thấy Lý Tiên Nhạc cùng Mạnh Tử Đào đi vào. Hắn liền gật đầu cười. Ra hiệu bọn họ tự tìm chỗ ngồi. Lại tiếp theo vì là hai người giới thiệu đến. Hai người này cái gì cũng hỏi. Tả Tiêu Hữu Khán. Chính là không có mua ý tứ. Có điều ông lão cũng không để ý. Vẻ mặt tươi cười mà nhìn bọn họ. Sau một chốc, hai người kia vẫn là tay không rời đi. Vào lúc này, ông lão mới đi tới. Lý Tiên Nhạc lập tức đứng dậy cho hai bên làm dưới giới thiệu. Ông lão họ Tống, tên Tu Bình. Nghe nói Mạnh Tử Đào cũng là trong nghề người. Liền vươn tay ra, cười nói. Hy vọng sau đó có cơ hội hợp tác a. Mạnh Tử Đào cũng đưa tay ra cùng hắn cầm. Trong miệng khách khí vài câu, Tống Tu Bình xin mọi người vào tòa. Lý Tiên Nhạc nói rằng, Tống bá, vừa nãy cái kia hai cái rõ ràng liền không phải thành tâm người mua. Ngươi với bọn hắn phí lời làm gì? Nói đến, bình thường cửa hàng đồ cổ ông chủ, đối với vừa nãy loại kia khách hàng, xác thực gặp xem Lý Tiên Nhạc nói như vậy. Nếu như đối phương áo mũ chỉnh tề, hắn khả năng làm lương ngươi. Nhưng nếu như là cái kia loại kia đối với không quá thức thời. Phun ngươi một mặt nước bọt đều có khả năng. Tống Tu Bình cười nói. Người tới đều là khách. ta lại nhàn rỗi không chuyện gì. Cho bọn họ giảng giải một hồi cũng không có gì. Huống hồ bọn họ lần này không mua. Nói không chắc lần sau liền mua cơ chứ. Ha ha, việc này liền không nói. Ngươi đem đồ vật lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Được rồi, Lý Tiên Nhạc vội vã đem đồ vật lấy ra. Cho Tống Tu Bình giám định. Đồ vật vừa vào mắt. Tống Tu Bình ánh mắt sáng lên. Vội vã cẩn thận mà cầm vào tay quan sát đến. Nhưng thời gian ngắn ngủi. Trong mắt hắn sắc mặt vui mừng liền phai nhạt rất nhiều. Cuối cùng liền một mặt đáng tiếc địa đem đồ vật thả trở lại. Lý Tiên Nhạc liền vội vàng hỏi. Tống bá, cái thứ này có phải là có vấn đề? Tống Tu Bình phản hỏi một câu. Trong lòng ngươi nên cũng có chút mấy chứ? Lý Tiên Nhạc nói rằng. Ta chính là cảm thấy này năm màu có chút bất chính. Nói thí dụ như phía trên này màu xanh lam. Có vẻ hơi bích lục. Nếu như là Khang Hy thời kỳ màu xanh lam. Hẳn là lệch màu tối đen. Người nói đúng. Năm màu xác thực bất chính. Tống Tu Bình gật gật đầu. Ngoại trừ màu sắc có chút bất chính ở ngoài. Cái này đồ vật dùng bút quy cự. Vô cùng nghiêm cẩn tinh xảo. Tỉ mỉ nhìn kỹ tú cầu hoa cánh hoa tổ hợp chờ nơi. Cũng không có trở lên không đáp dựa vào. Không ăn khớp lơ đãng chỗ. Mà nếu như là Khang Hy thời kỳ chính phẩm. Dùng bút đường nét cổ kính. Tế sức lực. Mặt trên nói những địa phương kia. Gặp chợt có không đáp dựa vào chi tự nhiên tùy ý tính. Hồng hoa cánh hoa đường viền tuyến cùng cánh hoa thẳng tắp giao tiếp cũng sẽ có không ăn khớp chỗ. Mặt khác, Khang Hy năm màu tranh vẽ lấy làm gương cuối nhà Minh đầu nhà Thanh khắc gỗ tranh khắc bản kết. Cấu cùng tạo hình mà sáng tác phấn bản. Trên dây mực với sứ thai trên. Lại y theo bản thảo dây mực mà hoa văn màu. Mà cái này đồ vật. Ta không nhìn lầm. Hẳn là trước đem Khang Hy nguyên phẩm tranh vẽ miêu tả dây mực in lại đến sứ thai trên. Lại chú ý vẽ. Y dạng hoa văn màu. Vì lẽ đó. Tổng hợp phán đoán, đây là một cái dân quốc thời kỳ hàng nhái. Có điều, mặc dù là dân quốc hàng nhái, nhưng vẽ tài nghệ đã đạt đến cực tài nghệ cao. Xem như là một cái đồ tốt. Hiện tại giá thị trường, không có hơn ngàn khẳng định không mua được. Tuy rằng đồ vật đạt được Tống Tu Bình khẳng định, nhưng Lý Tiên Nhạc vẫn là có vẻ không hài lòng lắm. Thấy tình hình này, Tống Tu Bình liền nói. Tiểu Nhạc. Ý nghĩ của ngươi cũng biết, nhưng này dạng giấy chứng nhận kỳ thực căn bản không nhiều lắm tác dụng. Bình thường người trong nghề làm sao xem vật như vậy? Nhưng nếu như ngươi muốn đem đồ vật bán cho người ngoài nghề, đến lúc đó bọn họ phát hiện vấn đề, có thể không nhất định gặp khách khí. Lý Tiên Nhạc cười khổ nói, Tống bá, ngươi nói sự tình ta cũng biết, có điều thời đại này, sinh hoạt áp lực thực sự quá to lớn. Ta hiện tại đều cảm thấy tiền lương cũng không đủ dùng. Chờ có hài tử, chút tiền lương này câu nào dùng a? Ta cũng không muốn đến lúc đó lại muốn hỏi cha mẹ ta nắm tiền. Lý Tiên Nhạc ý nghĩ, Mạnh Tử Đào đến cũng có thể hiểu được. Làm cha làm mẹ, đương nhiên nên vì hài tử suy nghĩ. Nhưng nếu như liền bởi vì như vậy, liền đi làm một ít bằng môn tà đạo, vậy thì có chút không còn gì để nói. Cũng không thể bởi vì cùng liền đi ăn trộm, cướp chứ, liền nghe Lý Tiên Nhạc nói tiếp. Các ngươi yên tâm, ta làm như vậy cũng có điều là có chút may mắn tâm lý. Ta trên có lão, dưới có tức sắp ra đời tiểu. Dù như thế nào, cũng sẽ không làm loại kia mỡ heo làm tâm trí mê muội sự tình. Thấy Lý Tiên Nhạc quyết định chủ ý, Mạnh Tử Đào cùng Tống Tu Bình cũng sẽ không tiếp tục khuyên bảo. Có điều trong lòng đều thầm than một tiếng. Hy vọng Lý Tiên Nhạc không muốn bởi vậy chịu thiệt mới tốt. Có quyết định, Lý Tiên Nhạc liền chuẩn bị đi chỗ đó cái giám bảo hoạt động hội trường. Mạnh Tử Đào vốn còn muốn ở đây đào bảo vật. Nhưng bởi vì trong lòng có chút bận tâm Lý Tiên Nhạc. Liền đi theo, Lý Tiên Nhạc nói rằng. Tiểu Mạnh, người bận bịu ngươi, không cần đi qua theo ta. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Không có chuyện gì, ta đối với như vậy hoạt động cũng thật tò mò. Quá khứ nhìn một chút, nếu như vô vị, lại trở về. Sau đó, hai người liền đi tới cách phố đồ cổ không xa một tòa phòng trà. cái kia dám bảo hoạt động liền ở ngay đây tiến hành. Còn chưa đi đến phòng trà, liền xem tới cửa đã chạm không ít người. Rất nhiều người trong tay đều cầm đồ vật, có đồ sứ, ngọc khí, tượng Phật, thư họa chờ chút, năm trà tám môn cái gì cũng có. Mạnh Tử Đào thấy tình hình này, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, có điều lập tức hắn liền phản ứng lại. Thời đại này, vừa nghe miễn phí, hai chữ trong mắt rất nhiều người liền tỏa ánh sáng. Hơn nữa, hiện tại phần lớn người tuy rằng đem chuyên gia nói thành chuyên gia, nhưng trong lòng kỳ thực vẫn là rất tin tưởng bọn hắn. Dù cho đối phương coi như là quá tức giận chuyên gia, vậy cũng là chuyên gia không phải. Hai người đi tới trà cửa lầu, phát hiện cửa có hai cái công nhân viên ở duy trì trật tự. Bên cạnh còn có một cái bàn, mặt trên phân loại bày đặt đồ cổ loại hình nhãn hiệu. Mỗi tấm bảng bên cạnh còn có tác dụng A4 chỉ đóng dấu dãy số. Nghe xong công nhân viên giới thiệu, hai người mới hiểu được, nguyên lai đây là xếp hàng dùng. Nhìn trong trà lâu còn có chỗ trống, Lý Tiên Nhạc liền hỏi công nhân viên, bên trong không phải không sao, bọn họ làm sao còn đứng ở ngoài cửa? Công nhân viên mỉm cười nói, nơi này uống trà là đòi tiền. Nghe xong lời này, Mạnh Tử Đào cùng Lý Tiên Nhạc đều có chút không có gì để nói. Này uống chén trà có thể muốn vài đồng tiền, cần gì phải đứng ở ngoài cửa đây? Nhưng ngay lúc đó, trong lòng bọn họ liền thoải mái. Những người này có thể đều là hướng về phía miễn phí hai chữ đến. Hơn nữa ngày hôm nay vừa không có gió thổi trời mưa, những người này cũng sẽ không hoa cái kia uổng tiền. Mạnh Tử Đào cùng Lý Tiên Nhạc cũng không muốn đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Cầm dãy số liền hướng trong quán trà đi đến. Đi vào bên trong, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy cách đó không xa trên đài chủ tịch, từng cái áo mũ chỉnh tề chuyên gia, chính đang làm như có thật địa điểm bình trước mặt đồ vật. Nhìn thấy đại kiện đồ vật, còn mấy người cùng đi xuống đài giám thưởng lời bình, cực kỳ giống nào đó đài giám bảo tiết mục. Có điều, làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy giám định hạng mục phụ chuyên gia lúc, trong mắt liền né qua vẻ khó mà tin nổi. Nhân vì cái này cái gọi là chuyên gia hắn nhận thức. Hơn nữa người này căn bản không phải chuyên gia gì, chỉ là cái xẻng mà thôi. Đến không phải Mạnh Tử Đào xem thường cái xẻng bên trong cũng có nhãn lực cao, nhưng người này nhãn lực liền thực sự là kém đến không một bên. Mạnh Tử Đào chỉ là nghe nói hắn đào đất lúc dẫm đến địa lôi, đều không xuống 3 lần. Một lần cuối cùng càng là làm cái mất hết vốn liếng, còn thiếu nợ đặt mông trái. Từ đó về sau, cái tên này liền cũng lại không xuất hiện ở Lăng Thị thị trường đồ cổ trên. Mạnh Tử Đào vốn cho là hắn đã không ở nghề này làm thinh, không đến thân phận của hắn xác thực phát sinh thay đổi. Nhưng lại từ một cái nhãn lực kém đến không một bên cái xẻng, đã biến thành một vị chậm rãi mà nói chuyên gia. Biến hóa này còn thật là lớn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.